Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, thứ 579 chương Mỹ một đời. Hôm nay đảo nhớ tới nên hủy bỏ hình phạt riêng, mộ cái Mỹ Nam hôm nay hình như là tâm tình không tệ. Cũng không lật nợ cũ, chỉ là lười biếng nhìn nói chuyện người nọ liếc mắt một cái. Ý của ngươi là, này họ Tiết ở Dạ Viên địa vị đặc thù, nên cho hắn ưu đãi. Đến phiên hắn phạm lỗi, cũng không cần Dạ Viên quy củ. Không dám không dám, người nọ chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, vội vã phủ nhận, vậy là ngươi nghĩ từ hôm nay trở đi. Thẳng thắn liền phế đi Dạ Viên quy củ. Đừng nữa động một chút là trị người tội chết. Ngoặc kép chấm chấm. Là, người nọ cẩn thận từng ly từng tí nhìn Sở Mộ Phong sắc mặt. Trần Trừ thừa nhận, Sở Mộ Phong từ chối cho ý kiến. Chỉ là thờ ơ liếc nhìn cái khác Dạ Viên người. Các ngươi nói như thế nào? Trên đảo chủ yếu thế lực, kỳ thực liền chia làm tứ phái. Phân biệt nghe lệnh với lão phu nhân, Sở Mộ Phong, Mặc Hiên, Tiết Quang Dự, Lâm Tĩnh Hà bây giờ không có ở đây trên đảo. Nàng kia một phái người biết lão phu nhân cùng Sở Mộ Phong giao hảo. Hiện tại cũng đều nhìn Sở Mộ Phong ánh mắt đi gạch dưới sự. Sở Mộ Phong người của chính mình không nhận được thiếu gia nhà mình mệnh lệnh. Tất cả đều trầm mặc không lên tiếng. Mặc Hiên người thấy Mặc Hiên không cho bọn hắn ám chỉ. Cũng đều không mở miệng. Chỉ có Tiết Quang Dự. Hắn biết rõ Sở Mộ Phong là muốn mượn cơ hội cải cách. Nhưng cũng bất không thể trơ mắt nhìn thân đệ gạch dưới đệ bỏ mạng. Hắn đảo không như vậy chú trọng thân tình, nhưng là của hắn đệ gạch dưới đệ, đồng thời cũng là hắn đắc lực nhất nanh vuốt. Nếu như hắn đệ gạch dưới đệ tử, sau này những thứ ấy âm mưu quỷ kế tính kế, hắn cũng tìm không được như vậy tín nhiệm người đi giúp hắn thực hành. Quả thực so với bị chém đứt một tay tổn thất còn lớn hơn. Bất đắc dĩ. Tiết Quang Dự đành phải ý bảo người của chính mình, tất cả đều tán đồng Sở Mộ Phong đề nghị, Sở Mộ Phong có thể sống bao nhiêu thiên còn không biết đâu. Hôm nay trước đồng ý hắn cải cách, đằng sau này Dạ Viên rơi xuống trong tay hắn, hắn đại có thể một lần nữa chế định Dạ Viên quy củ. Tiết Quang Dự ở trong lòng tàn bạo tính kế, trong lúc nhất thời cửa ngăn đám người kia lý, liên tiếp vang lên tán đồng thanh. Đã như vậy, ký tên đi, Sở Mộ Phong vi ngoắc tay. Lập tức thì có thủ hạ của hắn đưa lên sớm liền chuẩn bị hảo ủng hộ cải cách đồng ý thư. Tiết Quang Dự bọn họ chịu đựng nghẹn khuất ký. Trước đem người cứu trở về đến lại nói. Kết quả một chờ bọn hắn ký hoàn. Mộ cái Mỹ Nam liền thảnh thơi đứng lên. Phân phó Lãnh Viêm, báo gạch dưới cảnh đi. Có người nhập thất trộm cướp tương đương, người Tiết Quang Dự đệ gạch dưới đệ tức giận đến sắp điên rồi. Thốt ra, người đùa bỡn ta các. Hắn nói hủy bỏ quy củ, căn bản không phải chuyện này cứ như vậy quên đi ý tứ. Mộ cái Mỹ Nam ôn nhu cười khẽ, đương nhiên không có tương đương, nói lại xông Lãnh Viêm bỏ thêm một câu. Liền nói hắn trộm đi giá trị hơn 3.000 vạn đồ cổ tương đương ngươi đi nhà bảo tàng lý nhìn nhìn. Có thứ gì cộng lại đủ số này, vì tiện báo đi ra ngoài đi tương đương, ở Tiết Quang Dự bọn họ kia hỏa người thổ huyết trong tiếng. Sở Mộ Phong mới thảnh thơi quay lại tầm mắt. Cười đến so với vừa còn ôn nhu, ta hiện tại mới là đang đùa ngươi tương đương, nhập thất trộm cướp. Mới trộm tấm hình, đó mới có thể phán bao lâu à, đương nhiên muốn nói cái trọng tội mới được tương đương Tiết Quang Dự giận mà không dám nói gì. Mặt đô thanh, mộ cái Mỹ Nam lại còn chưa có khí con người toàn vẹn. Vừa mới nhớ tới tựa như, bỏ thêm một câu, ai cũng không được lấy tiền nộp tiền bảo lãnh hắn ra. Nếu không nhượng ta biết, liền đô cùng hắn đi ngồi tù đi tương đương, Tiết Quang Dự mặt thanh được lợi hại hơn. Sở Mộ Phong, ta xem ngươi còn có thể nghe kiêu ngạo mấy ngày. Mộ cái Mỹ Nam còn có thể kiêu ngạo bao nhiêu thiên không biết. Dù sao. Hắn nhất định có thể Mỹ một đời. Hết chương.